êm, cũng không đau, hắn không phản kháng, lại như tập mãi thành thói quen. Có một lọn tóc phất qua gáy hắn, tiếng hít thở vang lên bên tai, không theo quy luật nào, âm cuối hơi khàn, có vẻ lưu luyến trêu chọc như lông vũ. Nhận được thư mời của IMU, sao? Lâm Tầm nghe thấy mình thanh âm có chút thấp, đảo, nhưng là giống như cùng thời gian của ngươi có xung đột. Sao IMU, Hội Liên Hiệp Toán Học Quốc Tế? Vành tai của hắn bị cắn, cường độ trên lưng rất nặng, bầu không khí nguy hiểm lại mập mờ lan tràn. Hắn nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo, cùng với giọng điệu không thể nghi ngờ, không được. Âm cuối có chút khàn khàn, không phải thương lượng hay thỏa hiệp, mà giống như là mệnh lệnh. Đương nhiên giống quân chủ cao thượng vơ vét của cải bên trong lãnh địa vậy. Vành tai bị buông ra, hướng xuống, một nửa là nụ hôn nứt quãng, một nửa là liếm cắn nặng nề. Lâm Tầm thở dốc mấy lần, quay đầu ra, hắn trông thấy ở bầu trời ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen kịt có một vầng trăng tròn giống như con mắt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lại là sáng sớm, trên cây sơn tra ngoài cửa sổ có hai con chim đang chơi đùa với nhau. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa, mệt mỏi, hít thở sâu đến mấy lần, lúc này mới mở to mắt, cầm lấy điện thoại ở một bên. Bên trong phần mềm ghi nhớ có một tệp đặt song song với điểm đáng ngờ, tên là giấc mơ. Hắn mở ra, tạo một file mới, gõ mấy chữ xuống, rồi lại xóa bỏ. Không phải đã quên đi, mà là thực sự không biết nên viết như thế nào. Cuối cùng, hắn viết một câu thế này, có thể là mình đã độc thân quá lâu. Viết xong, mắt không thấy tâm không phiền mà bỏ điện thoại sang một bên, ra ngoài rửa mặt. Thế mà hôm nay Triệu Cơ Cấu còn dậy sớm hơn hắn, đã nằm ở trên ghế sofa khoan thai uống sữa tươi. Lâm Tầm lành lạnh nói, cậu đặt sai đồng hồ báo thức hả? Sao tớ có thể đặt sai được? Triệu Cơ Cấu nói, đều do cậu, tớ một lòng lo lắng cho cậu, còn không chơi game tử tế được, quả thực là một đêm không ngủ. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào quầng mắt thâm không tồn tại của cậu ta, tớ dùng bàn phím cũng có thể đoán được cậu chơi game hố đồng đội đến mức bị mắng rất mạng, cho nên mới ngủ sớm. Triệu Cơ Cấu có vẻ bị đâm trúng chỗ đau, mạng không tốt. Lâm Tầm, 5 giờ. Triệu Cơ Cấu phát ra một từ không cam lòng. Đổi đề tài, hôm nay cậu cũng muốn đi hẹn hò sao? Không đi, Lâm Tầm nói, tớ cũng không biết, hôm nay đi ra ngoài cứu vớt thế giới trước đã. Bận bịu thật đấy thuật toán. Cơ Cấu nói, cảnh giới gì rồi? Lâm Tầm, không nói, không tìm được linh cảm thăng cấp. Nhưng một kiếm tu đã dạy tớ một chiêu. Triệu Cơ Cấu, vậy cậu nên đọc lại sách giáo khoa. Lâm Tầm, trở về sẽ đọc. Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt của Vương an toàn còn chưa dậy sao? Ừm. Cơ Cấu nói, tối hôm qua cậu ấy xem một chuỗi mã nguồn không đầu không đuôi, nói cậu muốn cậu ấy làm. Lâm Tầm, tớ tin tưởng cậu ấy, tớ đoán tối qua Đông Quân nhà cậu cũng không thể ngủ ngon. Triệu Cơ Cấu nói, chắc hẳn anh ta đang quan sát mã nguồn tổ truyền của chúng ta để bắt bẻ. Lâm Tầm, lúc tớ kéo anh ấy vào nhóm đã sớm cảm thấy xấu hổ vì mã nguồn của chúng ta rồi. Với chứng bệnh cố chấp và ép buộc của nam thần nhà cậu, Triệu Cơ Cấu nói, chỉ sợ trước khi bắt đầu viết mã nguồn anh ta phải làm hết mọi thứ. Lâm Tầm, vậy chúng ta có thể chuẩn bị trước để chứng kiến kỳ tích. Thuật toán là bản thiết kế, viết mã nguồn giống như thứ để lợp nhà. Nếu nói như vậy, thành quả công việc lúc trước của bọn họ chỉ là một căn nhà miễn cưỡng nhìn được. Nếu là Đông Quân, cùng một bản thiết kế, anh có thể sử dụng ít vật liệu nhất để xây ra một căn nhà cỡ lớn bền chắc nhất lại xinh đẹp nhiều chức năng nhất. Sau khi châm chọc nhau mấy câu nữa, Lâm Tầm sửa soạn xong, nhìn thoáng qua thời gian rồi ra cửa. Chỉ sợ sau chuyến đi hôm nay, độ thiện cảm của cảnh sát Tào lại phải tăng lên rồi. Ngôn ngữ Xê Tô Tiên, chương 67, Thiểu năng nhân tạo 3, nhà của bà lão vẫn giống với lúc Lâm Tầm tới trước đó. Minh Minh thì không giống lắm, tình huống của đứa bé này còn tệ hại hơn lần đầu Lâm Tầm nhìn thấy nó. Hai mắt dại ra, có nói chuyện với nó cũng chỉ hơi động mắt một chút, sau đó không còn phản ứng nào khác nữa. Vụ án trước đó còn đang điều tra, nhưng có chút tình tiết không thể sai được, mẹ nó gờ ít chết cha nó. Nhìn qua là dùng búa đập chết từng chút một, Lâm Tầm cảm thấy chắc là bị đứa bé nhìn thấy. Sau khi cậu bé nhìn thấy, tinh thần cũng bởi vì kích thích quá độ mà xuất hiện vấn đề. Ở trong mắt bà lão, dùng thuyết hữu thần đơn giản nhất để giải thích thì chính là mất hồn. Hắn hẹn trước bác sĩ cho cậu bé, sau đó liền đưa nó đến bệnh viện ngay ở đối diện khu nhà, đêm hôm đó hắn đã chú ý tới. Đây là một bệnh viện nhi tư lập cỡ lớn, có đầy đủ mọi thứ, trong đó cũng có chuyên khoa tâm lý. Bác sĩ khám bệnh là một người phụ nữ dịu dàng ấm áp, nhưng hiển nhiên sự dịu dàng của cô không được Minh Minh tiếp nhận. Sau khi làm xong một loạt kiểm tra, kết quả chẩn bệnh tạm thời là rối loạn stress sau sang chấn nghiêm trọng nhưng còn cần kiểm tra thêm, cứ nằm viện quan sát một thời gian đã. Phòng bệnh tâm lý thần kinh không giống với phòng bệnh mà Lâm Tầm từng thấy trước kia, vẻ mặt y tá rất lạnh nhạt, vội vàng đi lại trên hành lang cửa phòng bệnh đều là cửa sắt nặng nề,

dưới sự va chạm mạnh, cửa sắt rung lắc cực lớn, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, cửa phòng bệnh bên tay phải hắn đã bị phá thành một cái khe. Lâm Tầm thấp giọng nói cực nhanh, lối đi phòng cháy ở đâu? Hắn không phải người sơ ý chủ quan, trên bức tường bên trái đại sảnh bệnh viện có bản đồ, lúc ấy hắn đã thuận tay cho Lạc Thần quét một chút. Âm lượng của Lạc Thần tự động tăng lên, phát ra âm thanh máy móc hơi non nớt, rẽ phải, 200 mét. Lâm Tầm lấy bàn phím từ trong ba lô ra, bước nhanh sang bên phải. Ngay trong 1-2 phút hắn di chuyển, tiếng đập dần dần tăng lớn, âm thanh rầm rầm gần như vang lên bên tai, hắn cảm thấy có mấy cánh cửa sẽ bị mở ra sau một giây. Cũng may cuối cùng chỉ còn cách khúc quanh không xa, hắn ba chân bốn cẳng, gần như dùng tốc độ bắn vọt 100 mét để chạy lấy đà, sau đó rẽ ngang sang bên trái. Lâm Tầm, đờ, một cái cửa sắt nằm ngang ở trước mắt hắn, lối phòng cháy bị chặn rồi, bệnh viện quỷ quái gì mới có thể làm ra chuyện đóng kín lối chữa cháy vậy? Trước kia có bệnh nhân từng chạy qua sao? Hắn hít sâu một hơi. Lạc Thần, đề nghị trở về. Đương nhiên hắn biết phải trở về. Lối phòng cháy ở cuối cùng bên phải hành lang, nhưng mà thang máy lại ở cuối cùng bên trái. Thời gian không phải do hắn suy nghĩ, hắn dùng bàn phím đập mạnh 3 lần lên cửa sắt, phát hiện cửa sắt không nhúc nhích tí nào liền lập tức quay người, đi về hướng ban đầu. Mà lúc đến đầu khúc quanh, một bóng đen bay nhào tới. Tường lửa có hiệu quả, đã ngăn cản một chút, nhưng một giây sau, bóng đen càng dùng sức mạnh hơn đánh về phía hắn. Lâm Tầm không dừng lại đấu với nó, hắn tiếp tục đi về phía cuối hành lang, cùng lúc đó ngón tay điên cuồng múa trên bàn phím, một ánh kiếm tuyết trắng bay ra ngoài. Hắn không rảnh quay đầu xem rốt cuộc bóng đen có bị thương hay không, nhưng Lạc Thần lập tức phát ra tiếng. Bóng quái vật màu đen, SP1000, giá trị sinh mệnh trước mắt là 80%. Lâm Tầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng nửa mở bên tay trái, dây xích dùng để khóa cửa đã rơi xuống đất, cánh cửa bị phá tan, bóng đen kia hẳn là chui ra từ chỗ này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đứa trẻ hai mắt trắng dã, sắc mặt xanh đen lách mình mà ra từ trong cánh cửa nửa mở, năm ngón tay trụm lại nhào về phía hắn. Lâm Tầm vung bàn phím lên đập vào đầu nó. Lạc Thần, quái vật nhi đồng, SP3000, giá trị sinh mệnh trước mắt là 60%. Lâm Tầm lại đập một cái, đừng nói mấy lời không thực tế này nữa. Hắn vừa dứt lời, âm điệu và tần suất của Lạc Thần đã cất cao lên, nhìn phía sau anh. Lâm Tầm chợt lách người sang bên phải theo trực giác, ngón tay gõ bàn phím bắn ra một ánh kiếm nữa. Bóng đen gào thét mà đến dừng lại trước mặt hắn, ánh kiếm copy từ Kỳ Vân đã phát huy được tác dụng. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, Lâm Tầm tiếp tục chạy tới phía trước. Một cái cửa sắt đổ rầm xuống trước mặt hắn. Một cô bé khoảng 12-13 tuổi mặc váy đỏ giống như con rối bị giật dây, bay từ giữa không trung tới, bàn phím quá ngắn, Lâm Tầm cô lấy giá truyền dịch ở một bên vung mạnh, cái giã gãy cong, hắn chợt dùng khinh thân thuật dẫm lên trên tường, quay người đạp nó ra ngoài. Cơ thể cô bé kia cứ như được làm từ sắt, chân của hắn tê dần, nhưng hắn cũng mặc kệ, lại bắn ra một ánh kiếm đâm nó và quái vật bóng đen xuất hiện cùng lúc, sau đó tiếp tục chạy vội về phía trước. Trong lúc chạy, Lạc Thần gào lên, anh che camera của tôi rồi. Lâm Tầm đổi cách cầm điện thoại, nghĩ thầm nếu như lần này có thể trốn được, nhất định hắn sẽ lắp đặt camera không góc chết trên người mình, giao cho Lạc giám sát. Lạc tiếp tục thét lên, anh đi nhanh quá. Lâm Tầm, đã gửi tin cho mấy người sư phụ tôi chưa? Lạc, tín hiệu đột nhiên biến mất. Được rồi, chính là chưa gửi. Lâm Tầm mím môi, lách mình tránh thoát cánh cửa sắt thứ hai đập thẳng về phía mình. Trong quá trình chạy trốn hắn đã nhìn thoáng qua phía sau, ít nhất đã có 20 cánh cửa đổ rầm, đủ loại trẻ con với hình dáng quái dị. Còn có những bóng quỷ màu đen hình thù kỳ quái hoặc gầy cao hoặc tròn vo phía sau chúng nó, đều nhào về phía hắn như một dòng lũ màu sắc quái dị. Cũng may, 200 mét không phải là cự ly rất dài, mà hắn còn có khinh thân thuật. Khoảng mười mấy giây sau, cuối cùng hắn đã cách góc rẽ rất gần. Cùng lúc đó, tiếng bước chân lộn xộn sau lưng cũng càng ngày càng gần, mà luồng khí lạnh lẽo đặc biệt đến từ những bóng quỷ phía sau đã lướt qua sau gáy hắn. Lạc, anh sắp toi rồi. Lâm Tầm dừng bước lại, bỗng nhiên ôm bàn phím quay người. Lạc, đi đi, ngậm miệng, Lâm Tầm nói, hắn nhìn thẳng đám quái vật đang nhào về phía mình. Rất tốt, hắn sẽ thật sự nằm lại ở chỗ này. Mỗi cái bóng đen đều có lực công kích và lực phòng ngự tương đương với hắn, nhất là số lượng cực lớn, trong phút chốc hắn không có biện pháp phá giải nhiều tường lửa, gieo chương trình virus của mình xuống được. Mà hắn lại có một mình, chỉ cần những thứ này không ngừng tấn công, rất nhanh tường lửa sẽ vỡ tan. Nhưng điều kiện đầu tiên là hắn không copy chương trình của Kỳ Vân. Ngay trong phút chốc này, Lạc tiếp tục nói bằng tần số cao thang máy. Lâm Tầm hít sâu một hơi, có lẽ là bởi vì sống chết ở ngay trước mắt, thời gian giống như bị kéo dài, tất cả đều thành động tác chậm trong mắt hắn, cái bóng đen xông lên đầu tiên là một hình người cao gầy, cái đầu hình bầu dục đã nứt ra một khe hở màu đen, đồng thời đang nhanh chóng kéo dài, giống như một cái miệng lớn dữ tợn. Lạc, thang máy, Lâm Tầm tàn nhẫn cong khóe môi, ấn một phím, thời gian tại giường như đứng im vào một giây này. Một giây tiếp theo, Lâm Tầm nhẹ nhàng tung bay về phía sau. Tiếng thang của Lạc Thần im bặt, kiếm khí tuyết trắng, ngàn vạn kiếm khí tuyết trắng chậm rãi hiện ra trước mặt Lâm Tầm. Sát khí trải rộng, rơi xuống như tuyết rơi. Sau đó, một giây sau đó, bọn chúng giống như hàng vạn mũi tên cùng bắn, lại như mưa đá hoặc là mưa to gió lớn, lao thẳng về phía đám quái vật và bóng đen. Thế tiến lên của toàn bộ đám quái vật đều cứng đờ, tiếng kêu rên chói tai vang vọng trong hành lang chật hẹp. Thân thể của bọn chúng dần tan rã trong kiếm quang, từng sợi khí đen tiêu tán. Quái vật trẻ con dị dạng và bóng đen quỷ dị đều bị kiếm khí đến từ kiếm tu đâm chúng, bắt đầu lăn vào nhau, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Lâm Tầm bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng, hắn tựa lên trên tường, tay phải ấn nút thang máy, thở hổn hển mấy cái. Lạc Thần giống như một con gà bị bóp cổ, không phát ra âm thanh nào nữa. Lâm Tầm cầm điện thoại lên nhìn màn hình, giọng nói của hắn có chút khàn khàn bởi vì vừa vận động dữ dội. Cậu sắp xong rồi, hắn nói, cậu lại nói chuyện với cha mình như thế. Trên màn hình xuất hiện ba chữ, cùng một dấu chấm tròn. Thật xin lỗi, một giây sau, lại xuất hiện ba chữ. Anh lợi hại, tinh một tiếng, thang máy đến. Lâm Tầm lách mình đi vào, ấn xuống tầng 1, thang máy khép lại trong nháy mắt, hắn tựa lưng vào cửa thang máy, thở phì phò. Cả người hắn đang bay bổng, giống như bị móc rỗng. Một chiêu vừa rồi đến từ ngàn vạn kiếm khí của Kỳ Vân, nói cách khác, hàng ngàn hàng vạn chương trình giống nhau đồng thời chạy cùng một lúc. Bản chất của con người là máy đọc, vậy bản chất của máy tính chính là máy copy. Trong nháy mắt đó, lượng tính toán cực kỳ kinh khủng, đạt đến cực hạn của máy tính đang phản ứng trên thân thể hắn, có lẽ lúc này đang ở trạng thái gần như cạn kiệt. Khu tâm lý ở tầng 16, lúc bệnh nhân bắt đầu bạo động, không có một bác sĩ hoặc y tá nào ở đây. Lâm Tầm nghĩ thầm có lẽ đến những tầng khác có thể gặp được người sống, nhưng hắn không làm như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Bên trên màn hình điện tử, số thứ tự tầng đang hạ xuống. Lâm Tầm nhìn số lượng, bỗng nhiên hơi nhíu mày. Một người bình thường, hẳn phải tập một thói quen, là cho dù đang làm cái gì, đều phải nghĩ theo hướng xấu nhất. Hắn nhìn số tầng 5, ấn vào nút 4. Nếu như không có vấn đề gì, thang máy sẽ dừng lại ở tầng 4. Nhưng 4 cũng không sáng lên. Lâm Tầm liên tục ấn mấy cái, đều không có bất kỳ phản ứng gì, thang máy chậm rãi hạ xuống với tốc độ ban đầu, cho đến khi vượt qua 4, đến 3. Lâm Tầm tiếp tục nhấn 2, tình hình giống trước đó như đúc. Hắn thở dài một cái, không nói rõ trong lòng có cảm giác gì. Đến lúc này, hắn lại tỉnh táo một cách lạ kỳ. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều, nếu như còn gặp đám quái vật kia nữa, chỉ sợ hắn sẽ không còn sức đánh trả, nếu như ngắt mạng, đương nhiên sẽ không bị công kích. Nhưng cũng có thể sẽ bị nhốt ở chỗ này vĩnh viễn. Một vấn đề liên quan đến tính mạng là hắn có thể đi thang máy xuống tầng 1, sau đó chạy ra khỏi sảnh bệnh viện. Lâm Tầm có dự cảm, không được, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nút số 1 đang sáng. Bóng đèn trên trần thang máy tỏa ra ánh sáng trắng bệch, cảm giác mất trọng lượng vẫn đang kéo dài, thang máy lắc lư rất nhỏ, sau những tiếng ken két nhỏ xíu, đã đến tầng 1. Không ngừng, cái nút tắt, sau đó đồng thời, ánh đèn biến hóa, nút 1 sáng lên. Thang máy chậm rãi hạ xuống, cũng dừng lại ở một. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh đèn lờ mờ, hơi lạnh đập vào mặt, da của hắn đã cảm nhận được sự ẩm ướt dưới mặt đất, trong không khí còn có mùi formalin loáng thoáng. Tầng hầm của bệnh viện sẽ là nơi nào? Căn cứ vào hiểu biết có hạn, Lâm Tầm phỏng đoán đây là nhà xác. Nhà xác của bệnh viện Nhi, hắn đi ra, cửa thang máy sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Vì để phân luồng và đảm bảo hiệu suất vận hành, thang máy bệnh viện có hai cái song song. Hắn đi một cái xuống tầng hầm, một cái khác thì dừng ở tầng thứ 5. Mà bên ngoài thang máy là hành lang vắng vẻ, cửa nhỏ màu trắng, ít nhất có 6 phòng chứa thi thể. Thang máy chỉ có thể tới tầng hầm, nhất định phía sau có người nào, hoặc thứ gì đó đang khống chế. Có lẽ, mục đích của nó chính là để cho mình tới đây. Có lẽ cũng không phải là dẫn mình từ tầng 16 bệnh viện xuống dưới mặt đất, mà là dẫn mình từ khu nhà Triều Dương tới nơi này có liên quan gì với Minh Minh luôn luôn hỗn loạn và cái bóng đen cầm búa. Lại có liên quan gì với toàn bộ quái vật mất khống chế ở tầng 16? Lâm Tầm cau mày, hắn nghĩ, có lẽ đó cũng không phải cùng một chuyện. Hắn tiếp tục đi vào trong, nhưng ngay lúc hắn bước ra bước thứ 5, trực giác dùng mình lướt qua lưng hắn. Lúc ấy, ở tầng hầm khu nhà Triều Dương, hắn cũng ở dưới mặt đất, bước từng bước một vào cái khe ma giới. Hắn dừng lại nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tập trung lực chú ý lên trên ánh mắt mình nếu như hắn nhớ không lầm. quá trình thiên nhãn thuật mở ra chính là như vậy. Quả nhiên, 3 giây sau, hắn cảm thấy mình thân thể càng thêm suy yếu, nhưng lại có một dòng nước nóng bao trùm lên mắt hắn, toàn bộ thế giới dường như thay đổi, nơi xa có một mã nguồn không rõ mơ hồ nhảy lên. Hắn nhìn khắp bốn phía, một thứ đột ngột hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngay ở phía trước 3 bước là một ngăn tủ hình chữ nhật màu đỏ là hộp cứu hỏa, nhưng nó cũng không phải là hộp cứu hỏa bình thường, một vài mã nguồn phức tạp đang loáng thoáng nhảy lên. Lâm Tầm đến gần, kéo cửa kính của hộp cứu hỏa, sau đó đẩy ống nước dùng khẩn cấp ra, sờ được một thứ lạnh buốt ở sâu bên trong. Hắn lấy thứ đó ra, một cái búa cán dài, lưỡi búa rất rộng, rất sắc bén, còn nặng hơn cả bàn phím. Hắn ước lượng, nghĩ thầm, có lẽ đây chính là hung khí mẹ Minh Minh dùng để gờ ít người. Hủy thi diệt tích, chôn giấu công cụ gây án, nơi này đúng là không dễ bị phát hiện, có phải thi thể của cha Minh Minh cũng ở đây không? Mà những cuộc điện thoại thần bí liên tục không ngừng, biểu hiện dị thường của Minh Minh, có phải chính là cha nó cầu cứu, người này để tàn niệm lại trên đời để dẫn dắt người khác phát hiện ra thi thể mình, sau đó làm rõ chân tướng toàn bộ vụ án không? Lâm Tầm nhanh chóng nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện căn cứ vào suy luận, cha của Minh Minh không có ác ý. Như vậy vì sao đám quái vật và bóng quỷ kia lại xuất hiện dưới mặt đất bệnh viện còn giấu một khe hở ma giới? Hắn cũng không có chứng cứ xác thực, khe hở ma giới cũng không phải nơi mà một mình hắn có thể đến, nhưng có một chuyện rất quan trọng, cô bé kia, Khả Tâm, nó có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy được, hoặc có thể nói, có thể nhìn thấy ma vật mà ngay cả người tu tiên cũng không có cách nào dò xét được. Không chỉ như thế, cô bé còn có thể giao lưu với ma vật, có lẽ, tin tức mà một cô nhóc như vậy cung cấp còn nhiều hơn ghi chép tiên đạo mấy ngàn năm. Đang nghĩ ngợi, âm thanh lạc lại vang lên, cảnh cáo, thang máy số 1 đang hạ xuống. Lâm Tầm quay người đi về chỗ cũ, thang máy số 1 đang hạ xuống, không có khả năng nào khác, khả năng duy nhất chính là đám quái vật và bóng quỷ kia đang đi thang máy xuống tìm hắn. Nhưng lợi ích của hai thang máy chính là ở giữa có một khoảng thời gian chênh lệch. Hắn đi vào thang máy số 2 vừa rồi hắn đi nó xuống. 12.345, hắn lần lượt ấn, chỉ có tầng 16 sáng đèn. Cầm theo cái búa cán dài, Lâm Tầm bước ra khỏi cửa thang máy tầng 16. Hắn nhớ số phòng của Minh Minh nhắc tới cũng kỳ quái, hơn nửa cửa sắt trong hành lang đã bị mở ra từ bên trong, cửa phòng bệnh của Minh Minh lại bình yên vô sự. Hắn đá văng một đứa trẻ dị dạng đang bò trong hành lang, mở cửa sắt vừa bị mình khóa ra, đi vào. Minh Minh còn đang cứng ngắc, bà lão còn đang ngây ngốc, Trần Tiểu Thần còn đang kêu to. Lâm Khả Tâm lại nhìn về phía hắn, cười một tiếng khặc khặc. Nhưng một giây sau nó nhìn thấy cái búa hàng thật giá thật có thể chém người trong tay hắn thì co rụt lại về phía đầu giường. Lâm Tầm ngồi xuống bên cạnh giường nó. Hắn đặt búa lên bàn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên cán, bình thản nói, chúng ta nói chuyện nhé. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 69, thiểu năng nhân tạo 5. Lâm Khả Tâm không nói gì. Nó không nói, Lâm Tầm nói, em có thể nhìn thấy những thứ kia. Hắn nói, đại khái là từ 10 ngày trước, bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh anh. Anh không biết bọn chúng là cái gì, nhưng có vẻ chúng nó rất muốn đánh anh. Anh không hứng thú với bọn chúng, chỉ muốn biết, trên người của anh rốt cuộc có thứ gì để thu hút sự chú ý của bọn nó. Ma vật, giới tu chân định nghĩa những thứ này là ma vật, bọn chúng chui ra từ cái khe giữa hai giới người ma, có ý đồ làm hại nhân gian. Nhưng trước mắt, nhìn từ mấy lần Lâm Tầm bị ma vật tấn công, ma vật cảm thấy rất hứng thú với hắn. Đầu tiên, ma chủng thứ nhất nhập vào Khương Liên, tấn công hắn sau đó. Khe hở ma giới xuất hiện ở khu nhà Triều Dương, ngay phía dưới phòng hắn. Cho dù là lúc nào, cho dù bên cạnh là ai, chỉ cần có ma vật, Lâm Tầm chính là đối tượng tấn công đầu tiên của chúng. Hôm nay ở bệnh viện cũng như vậy, hắn không làm cái gì, mà trẻ con ở cả dãy hành lang lại biến thành ma vật đuổi gờ ít hắn. Đánh bại như thế nào thì để sau, quan trọng là hắn muốn biết vì cái gì. Mà cô bé Lâm Khả Tâm này có thể nhìn thấy ma vật dưới trạng thái không tấn công, đồng thời có thể đối thoại với bọn chúng. Dứt lời, ngón tay hắn gõ nhẹ mấy cái lên cán búa, sau đó thản nhiên nói, anh không có ý gì khác. Ánh mắt của cô bé dừng trên cái búa, nói ra câu đầu tiên, vậy anh để nó xuống trước. Lâm Tầm không có buông, hắn nhìn về phía Minh Minh ở một bên, nói chính xác, không phải Minh Minh, mà là rõ không gian hư vô sau lưng cậu bé. Tôi sẽ đưa búa cho cảnh sát Tào, anh ta sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của anh. Hắn nói, anh nghỉ ngơi đi, đừng giày vò con anh nữa. Dường như có một cơn gió thổi qua trước mắt hắn, Minh Minh vẫn luôn thờ hồn hển đã thong thả hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía cô bé, trong lòng tính toán thời gian. Lâm Tầm, nếu như anh chém em, người bệnh không nhìn thấy kia của em sẽ ra ngoài bảo vệ em sao? Cô nhóc trả lời khẳng định, sẽ. Ồ, Lâm Tầm nói, vậy xem ra hắn không đánh lại anh, nếu không đã sớm ra tay rồi. Không phải không đánh lại anh, cô bé nháy mắt,

Cái hôn ngủ ngon, có lẽ là cảm thấy mình vẫn còn sợ, hắn rầu rĩ nói. Hắn nghe thấy Đông Quân khẽ cười một tiếng rất thấp, anh không biết đối tượng hôn ngủ ngon là tóc, bây giờ anh đã biết. Một giây sau, Đông Quân hơi cúi người, nâng cằm hắn lên, môi hắn bị nhẹ nhàng ngậm chặt, đây là một loại tiếp xúc rất thân mật, cho dù cũng không kịch liệt, thậm chí còn rất ôn nhu, nhưng Đông Quân vẫn chiếm vị trí chủ đạo, khiến anh như nhũn ra vì thiếu dưỡng khí. Thời gian hôn cũng không lâu, có lẽ là 10 giây, có lẽ là 30 giây, hắn mới được buông ra thời gian của hắn sinh ra hỗn loạn, có lẽ đây chính là thuyết tương đối. Đông Quân, bây giờ em cũng biết, Lâm Tầm, cảm ơn thầy Đông, cuối cùng đã được đưa về phòng, lúc đóng cửa lại y, hắn dựa lưng vào cánh cửa, nhẹ nhàng thở dốc. Ai mà chịu nổi, nhưng hắn vẫn phải đứng vững, sắc đẹp có thể làm đầu óc choáng váng, nhưng không thể mất trí thông minh. Hắn gọi điện cho Triệu Cơ Cấu, biểu đạt cảm xúc hỗn loạn của mình, còn vừa gõ tới gõ lui trong bản ghi nhớ. Lúc trước chúng ta kiên trì phải lấy được tự do chân chính, tuyệt đối sẽ không rơi vào lưới tình yêu, bị một cá thể khác thao túng cảm xúc và tư tưởng. Kết quả cậu vẫn không thực hiện được, thậm chí cậu còn không về ngủ đêm. Ngu ngốc, thuật toán, cuối cùng cậu lại tới mức độ này. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Cơ Cấu. Lâm Tầm, tớ không có cách nào. Tớ xác định, nếu cứ như vậy tiếp, tớ sẽ hoàn toàn yêu anh ấy trong vòng 3 ngày. Cậu có biết cái gì là yêu không? Cậu không thể tùy tiện nói như vậy. Thuật toán, cậu còn nhỏ. Lâm Tầm, nói cứ như cậu biết ấy. Cậu không thể biết nhiều hơn tớ đâu. Triệu Cơ Cấu nói, cho nên cậu lấy từ đâu ra cái kết luận cậu sắp yêu anh ta hoàn toàn vậy. Lâm Tầm gõ dấu chấm cuối cùng, tắt tệp điểm đáng ngờ đi, kỹ năng phải cần huấn luyện mới có, dù có là thiên tài thì kiến thức của hắn cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện. Triệu Cơ Cấu, đây là thưởng thức. Lâm Tầm, cho nên tớ chua, cậu có tưởng tượng ra cảm xúc bây giờ của tớ không, tớ rất khó chịu. Triệu Cơ Cấu, Lâm Tầm, con mắt của tớ đang đỏ, bây giờ tớ chỉ muốn biết anh ấy học được mấy thứ lòe loẹt đó từ ai, hơn nữa tớ còn nghi ngờ một đối tượng trọng điểm. Hắn chờ Cơ Cấu trả lời, sau đó lại chờ được một âm thanh lạnh lẽo vô tình. Bíp, Triệu Cơ Cấu cúp máy, có lẽ cậu ta cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện với Lâm Tầm nữa. Ngôn ngữ C Tu Tiên, chương 72, Thiểu Năng Nhân Tạo 8, xem ra Triệu Cơ Cấu sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Lâm Tầm để điện thoại xuống, bây giờ hắn vừa mờ mịt. Vừa chua, hệ thống đã bảo trì, hắn không có cách nào nhận phần thưởng và thăng cấp, nhưng hắn vẫn đọc tài liệu một lát để tìm kiếm linh cảm. Không có linh cảm, cuối cùng hắn mở QQ ra, ấn mở nhóm lẳng LE. Các cô đang bàn về một số chuyện dâu ria, ví dụ như son môi. Lâm Tầm gõ chữ, suýt của Đông Quân, các cô cảm thấy rốt cuộc lo là ai? Bà chủ Ngân Hà, sao cậu lại xác chết vùng dậy thế? Suýt của Đông Quân, tôi vừa lên mạng. Canh chua cá, A-SWITCS của Đông Quân, tỉnh lại đi, bây giờ đã không phải là thời đại của lo rồi. Bà chủ Ngân Hà, nam thần đã có người mới thay người cũ, có bạn nhỏ mới rồi. Lâm Tầm đoán bạn nhỏ này chính là chính hắn. Chính bởi vì vậy, hắn mới càng muốn biết người cũ trước đó là ai. Suýt của Đông Quân, nhưng hiển nhiên đãi ngộ của bạn nhỏ không giống lo. Suýt của Đông Quân, cô xem, lo được Đông Quân giấu kỹ như vậy, chúng ta tìm nhiều năm còn không ra một chút tin tức. Đây chính là chân ái. Suýt của Đông Quân, bạn nhỏ lại khác, bọn họ mới quen mà lại rêu rao như vậy, thái độ của nam thần rất tùy ý. Bà chủ Ngân Hà, làm sao cậu biết bọn họ mới quen? Canh chua cá, làm sao cậu biết bọn hắn mới quen? Cô chủ Ngân Hà, làm sao cậu biết anh ấy và lo là loại quan hệ đó? Bà chủ Ngân Hà, Suýt, có phải cậu biết cái gì không? Lâm Tầm bế mạch, hắn không nên nói chuyện với con gái. Lúc hắn đang tự bế, ngoài cửa truyền đến tiếng cào cửa và tiếng kêu meo meo quen thuộc. Lâm Tầm mở cửa cho con trỏ chuột quen thói leo lên giường, nằm xuống trên gối đầu, hiển nhiên là muốn ngủ chung với hắn. Hành động đó đã trấn an Lâm Tầm mặc dù tạm thời còn chưa biết rốt cuộc mình có địa vị gì trong lòng Đông Quân, nhưng con trỏ chuột đã phản bội. Hắn đi tắm rửa, phủ thêm áo choàng tắm, sấy khô nhanh bằng thiết bị trong phòng tắm, sau đó leo lên giường. Con trỏ chuột đã nằm trên gối đầu nhìn hắn, lần này là con trỏ chuột không có khung. Nếu con trỏ chuột là đế quân, vậy Lâm Tầm không có cách nào tưởng tượng một con mèo nhỏ dùng kiếm kiểu gì, ngậm. Lấy hàm răng nhỏ của nó cũng không ngậm được, thiên đạo không đến mức đùa giỡn với giới tu chân như thế chứ. Hắn đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên, một số lạ. Hắn bắt máy, không nói gì. Alo, là giọng nói của một bé gái, rất thấp. Lâm Tầm lập tức nghe ra đây là ai. Đây là Lâm Khả Tâm bên trong bệnh viện tâm thần, có lẽ nó lấy được số của mình qua bà của Minh Minh. Lâm Tầm. Lâm Khả Tâm, là em, giọng nói của cô bé rất thấp, dường như đã khóc, anh sẽ không đến nữa sao? Lâm Tầm, có thể là không, Vậy rốt cuộc anh đã làm gì? Giọng nói của nó đột nhiên bén nhọn, em không tìm thấy hắn. Ý của lời này có lẽ là, cô bé không tìm thấy người bạn mà người khác không nhìn được kia. Lâm Tầm dừng lại 3 giây. Trong vòng 3 giây này, hắn sắp xếp lại